Vũ nghịch càn khôn, chương 1628, ngũ hành hồn tái tụ, góc truyện audio.com. Sau khi tra xét, cảm giác đầu tiên của Sở Nam chính là linh hồn bản thân đã trở nên cường đại so với lúc trước, tựa hồ cao hơn hẳn một cấp độ. Sau cực độ khiếp sợ trong chốc lát, Sở Nam lại hướng tứ hồn kim mộc thủy thổ nhìn lại, vừa nhìn hai hàng lông mày liền nhíu lại, lộ vẻ mê hoặc. Kim mộc thủy thổ tứ hồn đều hư nhược đi một ít. Tứ hồn này đã lâu rồi chưa có sử dụng qua, theo lý không có khả năng yếu đi mới đúng. Sở Nam thì thào trong miệng, nghĩ đến sự dị thường của thần lai thủy hồn, theo như lời thần lai thủy hồn hắn liền có chút hiểu ra, Sở Nam nói. Ý của ngươi là, linh hồn của ta đang thôn phệ tứ hồn. Thần lai thủy hồn trầm trọng gật đầu, hắn đáp, linh hồn của đại nhân cùng những linh hồn ta biết trước giờ hoàn toàn khác biệt. Khác biệt như thế nào? Nói thế này, linh hồn theo tu vi mà tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ, nhưng linh hồn của đại nhân giống như bất kỳ lúc nào cũng trở nên mạnh mẽ hơn, mà biên độ tăng trưởng lại rất lớn. Quan trọng nhất là, linh hồn đại nhân còn có tính thôn phệ. Lúc thần lai thủy hồn nói ra những lời này, bên trong ngữ khí còn có chút gì đó sợ hãi. Sở Nam suy nghĩ lời thần lai thủy hồn nói ra, trong nội tâm đã có suy đoán. Linh hồn của ta bên trong có dung hợp thần niệm cùng tinh thần lực, không biết có phải hay không là do thần niệm cùng tinh thần lực phát triển kéo theo linh hồn. Ngoài ra, còn hiệu quả thôn phệ của tu la ngục. Tuy không biết tình huống cụ thể ra sao nhưng linh hồn cường đại có năng lượng thôn phệ lại là một cái tin tốt, Sở Nam hỏi. Ngươi không lưu lại trong thân thể ta, vậy ngươi sẽ ở nơi nào? Đại nhân, ta có thể ở trong tỉnh trận. Tỉnh trận không phải trói buộc sự hiện hữu của ngươi sao? Hiện tại đã không thể áp chế được nữa, ngược lại đối với ta có ích vô cùng. Sở Nam từ trong chữ vật yêu đái lấy ra tỉnh trận, mắt nhìn vào ba dấu tay trên tỉnh trận sau mới đưa cho thần lai thủy hồn. Thần lai thủy hồn sau khi nhận được tỉnh trận nhưng không có lập tức chui vào, máu tươi trên người lại sôi trào lên, giống như đang suy nghĩ tới vấn đề trọng yếu gì đó. Sở Nam không có chú ý tới, chỉ mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi biết rõ như thế nào khiến cho pháp bảo có linh hồn không? Không phải đem linh hồn khác luyện hóa vào pháp bảo mà thuộc về tự thân pháp bảo. Linh hồn tự thân pháp bảo, máu tươi trong cơ thể thần lai thủy hồn thoáng cái đình chỉ toàn bộ, lâm vào suy tư thật sâu. Sau một hồi lâu sau thần lai thủy hồn mới nói ra. Đem linh hồn khác biến thành pháp bảo chi hồn là phương thức bình thường, nhưng bản thân pháp bảo tự sinh ra linh hồn hiện tại ta chưa có nghĩ đến cái gì, chỉ mơ hồ nhớ tới cùng tinh thần khí có quan hệ. Tinh thần khí, Sở Nam chưa kịp gãi đầu gãi tai thì thần lai thủy hồn lại nói ra. Tâm thành tắc linh, ta tin tưởng đại nhân có thể làm cho pháp bảo sinh ra linh hồn. Hy vọng như thế, nói xong, Sở Nam lâm vào suy tư. Trong chốc lát sau, thấy thần lai thủy hồn vẫn chưa rời đi, lại chứng kiến toàn thân máu tươi của hắn sôi trào, Sở Nam liền hỏi. Còn có chuyện gì sao? Đại nhân, ta suy nghĩ, nếu như linh hồn đại nhân có thể tề tựu đầy đủ ngũ hành, có lẽ phát sinh biến hóa. Ân, Sở Nam kinh dị một tiếng, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng. Linh hồn thôn phệ ngũ hành liền có đặc tính ngũ hành hợp nhất thật đúng là một cái kỳ tư diệu tưởng, dù sao đã có kim mộc thổ thủy tứ hành, tìm một cái thủy hồn. Góc truyện audio.com, khác là được rồi, tiểu hắc còn có khả năng giúp ta một chút. Đang nghĩ ngợi, Sở Nam lại chứng kiến thần lai thủy hồn thò tay cắm vào nơi bụng, đó chính là nơi giọt máu đầu tiên kia mà trào tới. Một chảo này liền lấy ra một cái thủy hồn tràn ngập máu tươi, dâng tới trước mặt Sở Nam, thần lai thủy hồn nói. Đại nhân, ấn ký ở trên ta đã tiêu trừ. Sở Nam không có tiếp lấy, vừa rồi hắn một chút cũng không có nghĩ tới sẽ thôn phệ thần lai thủy hồn, bởi vì thần lai thủy hồn là thủ hạ của hắn. Hắn ngưng trọng nói ra, thủy hồn rất dễ tìm, đến lúc đó lại tìm là được rồi. Ngươi bây giờ có lẽ đang cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cho nên ngươi so với ta còn cần cái này hơn. Đại nhân, thủy hồn không ít nhưng ta dám cam đoan tại thiên võ đại lục tuyệt đối không có thủy hồn càng tinh thuần cùng cường đại hơn rồi. Đại nhân, người nhất định phải nhận, nếu không có người ta đoán chừng đã rơi vào tay bọn hắn, không có khả năng sống tới bây giờ. Hơn nữa, với thực lực của ta bây giờ tách ra điểm ấy thủy hồn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, không bao lâu ta có thể khôi phục được. Cho nên, thỉnh đại nhân nhất định phải nhận lấy. Thần lai thủy hồn biểu lộ một mảnh chân thành, tha thiết vô cùng. Sở Nam nhìn hắn thật sâu, không hề từ chối nữa mà tiếp nhận đoàn thủy hồn kia, hắn nói. Ân tình này ta đã nhớ kỹ, chỉ cần ta còn sống ta sẽ không để người khác thương tổn ngươi. Đa tạ đại nhân, thần lai thủy hồn nói xong liền tiến nhập vào trong tỉnh trận, còn Sở Nam lại chuẩn bị đem tích hồn huyết trả lại cho thần lai thủy hồn, giải trừ khống chế sinh tử đối với thần lai thủy hồn. Chứng kiến tỉnh trận tràn ngập hơi nước, ánh mắt Sở Nam bắt đầu tập trung chú ý. Sở Nam đem thủy hồn dung nhập vào thân thể, kế đó là tiếp tục luyện khí, lần này Sở Nam lại thêm vào một cái nhiệm vụ tra xét linh hồn. Ngày qua ngày, Sở Nam đều luyện khí, trải qua thực nghiệm thí nghiệm. Trong nháy mắt một tháng đã qua đi, 189.000 kiện pháp bảo tạo thành núi đã nhỏ đi gần 1/4, mà khiến Sở Nam ngoài ý muốn chính là trong một tháng này lại không có ai tới quấy rầy, đám võ giả trong dự liệu vẫn chưa có tới Thiên Võ Điện. Đến nên phải đến rồi, bọn hắn không có khả năng cứ như vậy trở về, là bọn họ đang chuẩn bị đại động tác gì sao? Thoáng suy nghĩ một chút, Sở Nam lại tiếp tục vùi đầu luyện khí. Cùng lúc đó, dưới nền đất hỏa thụ phát tán ra uy năng càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng trở nên bí hiểm. Thời gian dài như vậy Tử Mộng Nhân vẫn ngăn cản được, tuy có chút khó khăn nhưng mà bổn hùng lại tựa như ăn phải cái gì mà đột nhiên hướng hỏa thụ bước tới. Tử Mộng Nhân rối rít hô: "Bổn hùng, mau trở lại." Bổn hùng gào lớn một tiếng, cũng muốn dừng lại đấy nhưng mà căn bản là dừng không được. Hỏa thụ nhanh chóng duỗi ra mấy nhánh cây, thoáng cái liền quấn lấy bổn hùng hướng thân cây kéo lại, sau đó bổn hùng bị kéo vào bên trong thân cây. Chứng kiến một màn này, Tử Mộng Nhân biết rõ hỏa thụ quả nhiên có vấn đề, nhưng mà bổn hùng gặp nạn nàng sao có thể làm như không thấy. Không chút do dự, nàng liền xông tới, một tay đem bổn hùng kéo lại, một tay hướng hỏa thụ đánh tới. Chỉ là công kích của Tử Mộng Nhân đối với hỏa thụ lại quá yếu, không chỉ không khiến cành nhánh của nó lùi bước mà hỏa thụ kia lại còn duỗi ra thêm mấy cái cành đem Tử Mộng Nhân bao vào trong. Lập tức Tử Mộng Nhân cảm giác, gocchuyenaudio.com, được năng lượng toàn thân tiêu tan nhanh chóng, còn có một cỗ cảm giác suy yếu càng ngày càng mạnh. Trong thời gian cực ngắn, năng lượng trong cơ thể nàng đã tiếp cận với khô kiệt, giờ phút này nàng đã không có lực hoàn thủ rồi, mà bổn hùng lại bị ném sang một bên, những cành cây quân lấy bổn hùng kia lại ùa tới Tử Mộng Nhân. Mấy lần hít thở sau, 1/3 thân thể Tử Mộng Nhân đã bị kéo vào trong hỏa thụ. Tử Mộng Nhân lập tức phát giác được hỏa thụ đang hấp nạp máu tươi của mình. Đúng lúc này, thứ Sở Nam lưu lại cho nàng đột nhiên phát huy tác dụng. Cách chương.